Sự rung động có chủ ý, chương 176, khiếp vía xác sống hay gặp ma sống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đại sảnh yên lặng đến mức kỳ quái, đối mặt với ánh mắt dò xét của mẹ, Hứa Lệnh Phong nét mặt đầy căm phẫn, Hồ Mộng nói ra, à, con đàn bà đê tiện đó, đúng là ăn nói sằng bậy. Cô ta cố tình bôi nhỏ con, muốn khiến nhà chúng ta chẳng lúc nào yên ổn. Mẹ, mấy lời vớ vẩn đó mà mẹ cũng tin ư? Mẹ rõ ràng biết tình cảm giữa con và Lệnh Di tốt đẹp thế nào mà. Lão phu nhân gật đầu, mẹ cũng không tin, nhưng nó thể thốt chắc nịch, loại chuyện đó có thể tin được sao? Nếu cái chết của em gái thực sự có liên quan đến con ra đường sẽ bị xe tông ngay cho mà xem. Thôi đi, con không thấy nói thế xui xẻo à? Lão phu nhân thở dài, nhìn sang Giang Vận Nghi và Giang Hàm. Lệnh Phong đã biết lỗi và bị dằn vặt rồi, chuyện lần này. Hay là vì nể mặt mẹ mà bỏ qua đi? Vận Nghi, con là đứa trẻ hiểu chuyện. Con yên tâm, mẹ nhất định sẽ bù đắp cho con. Vừa nói, bà vừa ra hiệu cho con trai. Hứa Lệnh Phong vội vàng cúi đầu xin lỗi. Giang Vận Nghi cúi đầu, im lặng, rõ ràng là không muốn tha thứ. Giang Hàm thì hừ lạnh. Bà nội, ông ta còn định giết cháu kìa. Không có, bà chỉ dọa dẫm thôi. Hứa Lệnh Phong vội vàng giải thích. Nghe rõ chưa? Dù gì ông ta cũng là ba cháu, sao có thể thật sự ra tay với cháu được? Lão phu nhân nhíu mày, tính khí của cháu cũng nên sửa đổi chút đi, cứ như thế này sau này sao tìm được bạn đời? Nếu không chịu nổi tính cháu, thì cháu thà cả đời không lấy chồng còn hơn. Cái con bé này, toàn nói mấy lời vớ vẩn, cháu vốn là như vậy, nếu bà định chấp nhận ông ta thì tùy bà, cháu thì không thể chấp nhận nổi. Giang Hàm liếc nhìn Giang Vận Nghi, hơn nữa lời của Hồ Mộng chưa chắc là không có căn cứ. Ông ta dám cầm dao với cháu, thì với cô của cháu cũng chưa chắc có thật lòng gì. Cháu đi đây, mẹ có đi không? Thấy mẹ im lặng, Giang Hàm tức đến mức mặt mày tái mét. Cô giật lấy túi sách, lái xe rời khỏi biệt thự nhà cũ. Lão phu nhân thở dài, con bé này, tính tình thật sự quá nóng này. Hứa Lệnh Phong cũng chỉ biết thở dài bất lực, là con khiến nó quá thất vọng rồi. Mẹ sai người nấu canh cho con rồi đấy, gần đây con gầy quá. Lão phu nhân thở dài, mẹ hy vọng sau này con sống tốt với Vận Nghi, lần này là con quá đáng thật. Hứa Lệnh Phong liên tục gật đầu nhận lỗi. Hứa Lệnh Phong được đón trở lại nhà họ Hứa, nhưng điều mà giới thượng lưu quan tâm nhất lúc này vẫn là động thái từ nhà họ Hạ. Dù gì thì Hạ Văn Lễ cũng đã chính thức tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với ông ta. Những ngày sau đó, nhà họ Hạ lại vô cùng yên ắng. Hạ Văn Lễ và Trung Thư Ninh đều ở tại biệt thự cũ. Bình thường hai người bận rộn với sự nghiệp riêng, nhưng cuộc sống vẫn diễn ra một cách yên bình, suôn sẻ. Tuy nhiên, Hạ Văn Dã lại luôn cảm thấy đây là sự yên lặng trước cơn bão. Cậu ấy muốn biết liệu có chuyện gì sắp xảy ra hay không, nên len lén thăm dò anh trai. Anh, dạo này sao anh và chị dâu cứ ở biệt thự cũ mãi thế? Có chuyện gì đặc biệt à? Hạ Văn Lễ liếc mắt nhìn cậu ấy một cái. Sao em hỏi vậy? Vài hôm trước, bà ngoại nhà họ Hứa còn tới nữa đúng không? Không có gì, em không tin, lo mà giữ cái miệng cho kỹ, đừng có hỏi linh tinh, cũng đừng có nói nhiều. Hạ Văn Lễ vừa nói vừa liếc mắt nhìn cậu em trai. Chuyện bà ngoại tới nhà, em đã kể với ai rồi? Đối mặt với ánh mắt sắc bén đầy dò xét của anh trai, Hạ Văn Dã như phát điên vì sợ. Cậu ta chỉ biết cười gượng, em chưa nói với ai cả, mấy chuyện tào lao thế này, em buôn làm gì? Mãi đến lúc đó, cậu mới chợt nhớ ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mình đã nói với chú Út rồi, dù sao cũng là người trong nhà mà, chắc cũng không sao đâu. Trong những ngày này, để mong Giang Vận Nghi tha thứ, Hứa Lệnh Phong chẳng khác nào một con chó nhỏ luôn mồm nịnh bợ, trước sau hầu hạ cô không thiếu một bước. Thậm chí, theo ý của mẹ già, ông ta đã chuyển toàn bộ tài sản còn lại dưới tên mình, bao gồm tất cả những gì từng cho Hồ Mộng, sang cho Giang Vận Nghi, đồng thời còn ghi rõ là tài sản vợ chồng tự nguyện chuyển nhượng. Cũng xem như một cách để thể hiện lòng trung thành, tài sản giữa vợ chồng vốn dĩ rất khó phân chia rạch ròi. Lần này, Hứa Lệnh Phong dứt khoát buông bỏ, nhưng Giang Vận Nghi vẫn kiên quyết đòi ly hôn. Cô nói đó là ý của Giang Hàm. Ly hôn nhưng không rời nhà, nếu sau này ông ta biết sửa đổi, vẫn có thể tái hôn và sống tiếp với nhau. còn nếu ông ta vẫn chứng nào tật nấy, thì khỏi phải dây dưa thêm. Hứa Lệnh Phong đương nhiên không muốn, nhưng tình thế hiện tại bắt buộc ông ta phải hợp tác trong mọi chuyện. Dù sao thì mẹ ông ta cũng đã chấp nhận cho ông quay về, tương lai cả nhà họ Hứa đều là của ông ta. Có lẽ không cần quá tính toán được mất trước mắt, bà mẹ cũng không ngừng nhắc nhở ông, tầm nhìn phải để xa một chút. Trước đó khi xảy ra chuyện, hai người đã nộp đơn ly hôn, còn một tuần nữa là hết thời gian. Nghĩ lại, sau khi hoàn tất thủ tục, vừa rời khỏi cục dân chính, Giang Vận Nghi liền quay sang nhìn ông ta một cái. Hứa Lệnh Phong, anh nói thật đi, cái chết của em gái anh, rốt cuộc có liên quan gì đến anh không? Tôi nói rồi, không liên quan, nhưng ngoài người nhà họ Hạ, anh là người cuối cùng gặp cô ấy. Người cuối cùng gặp cô ấy là Văn Lễ với thằng ba nhà họ Hạ. Hơn nữa, thằng ba nhà đó đã phát hiện ra tình trạng bất thường của nó. Khi đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ. Trẻ con thì hay nói linh tinh, ai biết được có phải nó vô tình nói gì khiến Lệnh Di kích động không? Hứa Lệnh Phong cười gượng, đánh trống lảng. Thôi, đừng nhắc nữa. Mẹ ở nhà nấu cơm sẵn rồi, Tiểu Hàm cũng về, còn hẹn cả em rể với Văn Lễ nữa. Trước mặt họ, chuyện này tốt nhất đừng nhắc đến. Khi hai người về tới biệt thự nhà họ Hứa, Hạ Bá Đường và Hạ Văn Lễ đã ở đó. Lão phu nhân muốn làm người hòa giải, hóa giải mâu thuẫn giữa họ. Cha con nhà họ Hạ đương nhiên phải nể mặt bà, nhưng sắc mặt hai người đều bình thản lạnh lùng, trong lòng vẫn còn oán giận. Hứa Lệnh Phong cũng hiểu điều đó. Tối hôm đó, họ uống không ít rượu, Hạ Bá Đường và Hạ Văn Lễ đều không rời đi. Giang Hàm không muốn ăn chung bàn với ông ta, chỉ xuất hiện chốc lát rồi vào phòng. Đến đêm, sau khi mọi người đã đi ngủ, Hứa Lệnh Phong lặng lẽ rời khỏi phòng. Ông ta đã uống thuốc giải rượu từ sớm, nên đầu óc vẫn rất tỉnh táo. Hồ Mộng, con đàn bà đê tiện đó, chính là một quả bom hẹn giờ. Ông ta đã âm thầm điều tra, biết rõ sau khi cô ta sẩy thai thì cần thời gian dưỡng sức. Cũng vì sợ cô ta ở viện công bị phóng viên tộc Mạch tìm tới, tiết lộ những chuyện xấu làm mất mặt nhà họ Hứa. Nên lão phu nhân đã sắp xếp, đưa cô ta tới trung tâm điều dưỡng thuộc sở hữu của nhà họ Hứa. Yên tĩnh, lại không ai quấy rầy. Điều này cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Hứa Lệnh Phong dễ dàng tìm được cô ta. Dù đã uống rượu, ông ta vẫn tự lái xe đến vùng ngoại ô. Cùng lúc đó, trong biệt thự nhà họ Hạ, lẽ ra đã yên giấc từ lâu, Hạ Văn Lễ lại lặng lẽ ngồi dậy, chờ đợi mấy ngày. Con rắn này, cuối cùng cũng chịu ra khỏi hang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm xuống, trung tâm điều dưỡng vắng lặng đến mức rợn người, lại nằm ở lưng chừng núi. Hứa Lệnh Phong đã sắp xếp trước nên được cho đi lối cửa sau. Dãy hành lang trống vắng, ánh trăng trắng nhợt rọi xuống sàn gạch, những bóng cây lay động như ma quái. Bất chợt, tiếng ve mùa thu kêu lên vang dội, khiến ông ta giật mình, thở gấp. Khỉ thật, chỗ quái quỷ gì đây? Khi tìm được phòng, ông ta đẩy cửa bước vào, không bật đèn, nhờ ánh trăng chiếu rọi, ông ta thấy có người đang nằm trên giường, quay lưng lại nên không rõ mặt. Ông ta hắng giọng, làm người trên giường khẽ giật mình. Hồ Mộng, là tôi. Giọng ông ta đè thấp, có thể thấy người trên giường khẽ khựng lại. Cô nói linh tinh gì với mẹ tôi hả? Là cô tống tiền tôi mới là nạn nhân. Nếu cô ngoan ngoãn, tôi có thể viết giấy bãi nại, giúp cô giảm bớt án tù. Cô không vì bản thân, thì cũng nên nghĩ cho hai đứa con của mình. Người trên giường hơi cựa mình, vẫn không lên tiếng. Hứa Lệnh Phong từ từ tiến lại gần. Gần đây, ông ta phải giả vờ nhẫn nhịn trước mặt Giang Vận Nghi, cúi đầu lấy lòng trước bao người, đã quá ngột ngạt. Này cuối cùng cũng có nơi để thở ra một hơi. Thật không ngờ, cô dám giở trò với tôi. Nói thật, tôi từng nghĩ đến việc cưới cô đấy. Bây giờ đứa bé mất rồi, cô cũng không có cái số đó nữa. Ông ta liếc nhìn người trên giường. Hồ Mộng, nói thật cho tôi biết, cái thai đó là của ai? Người kia vẫn im lặng, điều này khiến ông ta hơi cáu. Nói nhiều đến vậy, cô ta không đáp lại một câu nào. Chẳng lẽ ngủ say đến mức đó? Lúc này, một cơn gió luồn qua khe cửa sổ, làm tấm rèm trắng lay động. Rầm, một tiếng, cửa phòng cũng bị gió đóng sầm lại. Trái tim Hứa Lệnh Phong suýt nữa nhảy khỏi lồng ngực. Quái quỷ gì vậy? Chỗ này sao âm u lạnh lẽo đến thế? Ông ta định đi đóng cửa sổ lại thì trong khóe mắt chợt thấy người trên giường. Đã ngồi dậy, ông ta đến đây để cảnh cáo Hồ Mộng, bảo cô ta liệu hồn mà giữ mồm giữ miệng, không định ở lại lâu. Giờ cô ta đã tỉnh, vậy thì cứ nói chuyện thẳng thắn. Nhưng ông ta vừa quay đầu lại, một gương mặt xa lạ mà quen thuộc đập thẳng vào mắt. Người ấy tóc dài hơi xoăn, mặc chiếc váy dài mà cô từng yêu thích nhất khi còn sống, khóe môi khẽ cong, ánh mắt dịu dàng. Chỉ là, dưới ánh trăng, khuôn mặt ấy trắng bệch như tuyết. Cô mỉm cười, gọi khẽ, anh, cái gì vậy, xác sống, hay mình, vừa gặp ma sống, cách chương.